Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 761, Phật Môn Siêu Phàm. 4.000 chữ, sắp xếp đi Shimojima Kiyomi sau. Shijima lo lắng nhìn bên kia bờ đại dương phương hướng. Tính toán một chút thời gian Mễ Châu hiện tại hẳn là đêm đen. Chờ đến ngày thứ hai hừng đông thời gian đem đối với Mezilika giáo đoàn khởi xướng tổng tiến công. Không biết tổng tiến công kết quả sẽ làm sao? Lấy America thủ đoạn quyết tâm e sợ gây ra động tĩnh sẽ không nhỏ. Đem so sánh mà nói, Shijima vẫn là càng lo lắng bị mượn đi Yayako. Vậy cũng là đảo quốc yêu thích. Tiện thể còn có Canberra Satoshi. Có điều chỉ cần yêu đau không có chuyện gì là tốt rồi. Còn Canberra Satoshi cá nhân tử vong đúng là không quá quan trọng. Siêu phàm sức mạnh mượn đi gần một nửa. Nhưng đảo quốc tùm la tùm lum sự tình nhưng là không để yên không còn. Thực sự là không an phận hòa thượng. Phật môn siêu phàm hòa thượng hướng đi quả thực nhường. Shijima đầu chọc, hòa thượng mềm không ăn. Cứng bọn họ sở siêu tự nhiên cũng không dám sằng bậy. Mà hiện tại hòa thượng này lại ở Yokohama tụ lại lên thị uy nhân sĩ không biết muốn làm hà. Tuy rằng chỉ có mấy ngàn tên thị uy người. Xa xa không sánh được lúc đó xung kích Tokyo trận chiến. Nhưng cũng có thể xưng tụng là lớn hỗn loạn. Hòa thượng muốn thực sự là dùng siêu phàm lực lượng công kích quan phủ cũng là thôi. Đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận phản kích. Hiện tại mang theo đoàn người trái lại ma chảo. Vì phòng bị hòa thượng nổi lên tập kích. Không gần như chỉ ở xung quanh bố trí bình thường phòng bạo lực lượng vũ trang. Còn chuyên từ Osaka điều đến rồi Moribe Takeo. Moribe Takeo tốt xấu cũng là quốc dân anh hùng. Thập phần thân dân nên có thể động viên tâm tình của mọi người. Cùng hòa thượng địa vị ngang nhau một phen. Hòa thượng đến cùng phải làm gì? Lẻn vào thị uy người bên trong nhân viên tình báo cũng không truyền ra cái gì hữu dụng tin tức. Hòa thượng danh vọng hiện tại cao đáng sợ. Không cần phải nhắc tới ra cái gì chính trị mục tiêu. Dùng cá nhân danh vọng liền có thể tụ lại lên thị uy đoàn người. Đảo quốc thiên hàng vĩ nhân. Này không phải là cái gì đáng giá chúc mừng tin tức. Keng linh linh, huy, Shijima xoa nhẹ dưới tư liệu nhận điện thoại. Yokohama thị uy người đã ngồi trên xe cổ. Lập tức liền muốn rời khỏi Yokohama. Mục tiêu là Miura bán đảo. Bọn họ đưa ra yêu cầu là hướng về quốc dân công bố chân tướng. Nhân viên tình báo tự mình nói ra thời điểm đều có chút mơ hồ. Như hắn như vậy, cấp bậc thấp nhân viên đối với đảo quốc bí ẩn cơ bản không biết gì cả. Nhưng Shijima nhưng trợn to hai mắt. Trong đầu lập tức hiện ra đảo quốc bản đồ. Miura bán đảo không phải là Yokosuka vị trí. Muốn nói chân tướng, chỉ có Yokosuka trong căn cứ bí mật. Hòa thượng chẳng lẽ là biết rồi Yokosuka trong căn cứ âm u sự tình. Đây là khả năng duy nhất. Không phải vậy vì sao phải lớn phí hoảng hốt chạy tới Kanagawa. Nhưng từ hướng về quốc dân công bố chân tướng đến xem. Hòa thượng nói không chắc chỉ là biết rồi bộ phận tình báo. Hoặc là nói vẻn vẹn hiểu rõ Yokosuka căn cứ không bình thường. Nhưng vô luận nói như thế nào, cản bọn họ lại, bất luận làm sao đều muốn cản bọn họ lại. Shijima ngón tay gắt gao cầm lấy tư liệu. Hắn ở trong phòng đi dạo đi tới đi lui. Nhanh chóng nhấc điện thoại lên. Mệnh lệnh Moribe Takeo không muốn tùy tiện ra tay. Kanagawa, Yokosuka căn cứ. Trong căn cứ ở ngoài ngăn cách hết sức tốt. Một đám nhân viên nghiên cứu cũng không biết đang có mênh mông cuồn cuộn đại quân hướng về căn cứ. Đánh tới. Tất cả tựa hồ gió êm sóng lặng, huống hồ lấy Yokosuka căn cứ vĩnh cố công sự tiêu chuẩn. Coi như có quân chính quy công kích cũng không sợ hãi chút nào. Ong ong, phòng giải phẫu bên trong truyền ra cưa điện vang ong ong âm thanh. vây quanh giải phẫu đài bác sĩ như là dư sức quỷ ảnh, làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Makuro Kurahito nắm đao giải phẫu, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Không nhìn lầm người, thật là có ngươi. Hòa thượng, Moribe Takeo đã bị ngươi hấp dẫn tới. Những người khác cũng đến America. Trong căn cứ còn lại, Mochizuki Risa, hát, ở căn cứ bên trong an an ổn ổn công tác nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tự nhiên không biết bên ngoài là tình huống thế nào. Nhưng căn cứ thượng tầng bất cứ lúc nào đang chăm chú thị uy đoàn người nhất cử nhất động. Còn Makuro Kurahito cũng bất chi bất giác đã biến thành nhân vật thượng tầng biên ngoại nhân viên. Màu đen sâu nhỏ nhìn chăm chăm trên màn ảnh đội ngũ tiến lên động thái. Đối với hòa thượng có thể không xung kích Yokosuka căn cứ, Makuro Kurahito ôm lạc quan thái độ. Dù sao có chính mình tên này siêu cấp nội gian ở Phật môn siêu phàm sức mạnh đem tăng lên mấy lần. Đến lúc đó tạo thành hỗn loạn còn không phải chuyện dễ dàng. Các bảo bối, bắt đầu đi. Makuro Kurahito tay phải ngón tay đập tay trái MU bàn tay. Dưới chân chậm rãi chui ra hắc trùng. Trong căn cứ các, mỗi cái, phòng thí nghiệm cường độ cao vận chuyển. Các nhân viên nghiên cứu đối với siêu tự nhiên sự vật duy trì độ cao nhiệt tình. Không cần thúc giục liền tự mình tự tăng ca. Takao Okira chính là như vậy nhân viên nghiên cứu. Huống hồ làm đảo quốc người. Tăng ca cái gì càng là khắc vào trong xương đồ vật. Takao giáo sư, ngài không có sao chứ? Mũi nhọn trong phòng thí nghiệm có người đưa tay đỡ lấy lảo đảo Takao Akira. Vô sự, khả năng là có chút bị sốt. Takao Akira lực còn chưa nói hết. Cả người đột nhiên sụi lơ lại đi. Như là bị người một hồi đánh rơi mất người tâm phúc. Con người đều khuếch tán ra. Giáo sư, bên trong phòng thí nghiệm nhất thời loạn tung lên. Mọi người dồn dập ném trong tay hạng mục. Bọn họ là sinh vật học phương diện hàng đầu chuyên gia. Bất quá đối với cụ thể chữa bệnh thủ đoạn liền ma chào. Kêu gọi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Không, không tim đập, đúng hay không đột tử. Ta đi tới cấp cứu. Chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không cần một phút liền có thể tới rồi cứu trợ. Hai tay đặt ở Takao Akira ngực nghiên cứu viên trợn mắt lên. Hắn cảm thấy đến đã không cần chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đến đây. A, hắn nhìn trước mắt như địa ngục một màn. Đại não đâm nhói không nhịn được lên tiếng rít gào. Takao Akira thất khiếu chảy ra máu tươi. Tàn giã nhãn cầu ở một trận nhanh chóng lay động sau xì xì nổ tung. Một màn kinh khủng chồng vào mọi người trong đầu. Cho dù đều là tâm lý tố chất vững vàng tinh anh. Nghiên cứu hạng mục càng là khủng bố đáng sợ không nhân đạo. Có thể nhìn trong ngày thường quen thuộc đồng sự biến thành này giống như dáng dấp ai trong lòng. Cũng không thể an ổn. Sao xảy ra chuyện gì? Là siêu phàm sự kiện. Chúng ta nghiên cứu đồ vật sẽ không phát sinh vấn đề. Một tên nghiên cứu viên lắp bắp nói lắp. Nhưng lời còn chưa nói hết. Hắn cũng sụi lơ ngã trên mặt đất. Nha a, như thế thất khiếu chảy máu. Như thế nhãn cầu nổ tung, bên trong giã, anh, phảng phất là mở ra cái gì không được khai quan. Công tác, trong phòng thí nghiệm lại liên tiếp xuất hiện người bị hại. Phong tỏa, trụ sở dưới mặt đất bên trong cảnh báo mãnh liệt. Takao Akira đám người vị trí bị đâm tai tiếng chuông bao phủ. Từng tầng đặc chất thép hợp kim bản kèn kẹt hạ xuống. Gắt gao đóng lại hết thảy hành lang, chính là liền đường ống thông gió đều bị trong nháy mắt đóng. Xảy ra vấn đề phòng thí nghiệm triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tử vong chỉ là số ít người, phần lớn còn chính đang mộng vòng phổ thông nghiên cứu viên hậu chi hậu giác nhìn về phía đã phá. Hỏng cửa ra vào, đây là khẩn cấp phòng ngự biện pháp. Vì là chính là phòng ngừa bên trong căn cứ chuyện ngoài ý muốn phát sinh. những thứ ngổn ngang kia cổ quái kỳ lạ siêu phàm đồ vật ai biết giấu giếm thế nào nguy hiểm. Lại như hiện tại như vậy, thả chúng ta đi ra ngoài, thả chúng ta đi ra ngoài. Bị chặn ở phòng thí nghiệm, người may mắn còn sống sót sợ hãi nhìn đồng bạn thi thể. Bọn họ hiện tại tuy rằng còn bình an vô sự, nhưng nói không chắc một giây sau liền đến phiên trên người mình. Bỗng nhiên nổ chết, quái lạ truyền nhiễm phương thức, thậm chí khả năng vốn là đã bị lây bệnh, chỉ là trước vẫn ở thời kỳ ủ bệnh. Lại nói căn cứ tốc độ phản ứng cũng quá nhanh đi. Vẫn chưa tới nửa phút liền đem phòng thí nghiệm triệt để phong tỏa. Nếu như ở những chuyện khác cũng có thể có như thế hiệu suất nên thật tốt. Căn cứ thượng tầng ánh mắt một hồi tập trung đến phòng thí nghiệm. Căn cứ diện tích vốn cũng không lớn, một chút xíu gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên coi trọng. Là nguyên rủa sao? Trong thời gian ngắn phát tác chí tử, truyền nhiễm, cực kỳ giống vu cổ nguyên rùa, nhưng chúng ta xưa nay chưa có tiếp xúc qua nguyên rùa. Này không phải một loại có thể tồn tại siêu phàm phương thức công kích sao? Làm sao sẽ ở căn cứ bạo phát? Cụ thể nguyên nhân gì? Cần phải chờ tới đem thi thể kéo ra kiểm tra mới có thể xác định. Vậy làm sao bây giờ? Những này có thể đều là hàng đầu chuyên gia, liền như vậy giam giữ sao? Nếu như bọn họ chết ở chỗ này, nghiên cứu của chúng ta, không, thậm chí toàn cầu, thượng tầng mọi người còn ở sứt đầu mẻ trán thảo luận xử trí phương pháp. Trong căn cứ bỗng nhiên lại vang lên còi báo động, lại xuất hiện người chết. Lần này là ở khu A, không B, hết thảy khu vực đều xuất hiện người chết. Tử vong người không ngừng tăng nhanh. Trời ạ, trời ạ, nhiều tầng trụ sở dưới mặt đất trong phút chốc mỗi một góc đều vang lên còi báo động. Hết thảy mọi người như là ở vào khủng bố chiến khu. Hầu như là đồng thời nhìn bên cạnh có người bất hạnh bỏ mình ngã xuống. Người chết thành lũy thừa cấp tăng lên trên. Bất kể là vũ trang bảo an, nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên hậu cần, vật thí nghiệm, tử vong trước đều đối xử bình đẳng. Yokosuka trong căn cứ, sinh hoạt, mấy ngàn hơn vạn người. Tất cả mọi người chen ở một gian to lớn lòng đất trong quan tài. Máu tươi tử vong mùi vị tràn đầy đầy mỗi một cái không khí phần tử. Mất khống chế thế cuộc nhường các đại nhân vật suốt mồ hôi chán. Hiện tại cái nào còn kịp đi quản cái gì thị uy đoàn người có thể xung kích. Kakurin tướng quân, căn cứ bên trong phòng chỉ huy cũng đột phát kinh biến. Căn cứ Mỹ quân tướng quân ngã trên mặt đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Liền lẫn nhau đối với những khu vực khác càng đóng kín phòng chỉ huy cũng xuất hiện người chết. Này, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có siêu phàm ở tiến công căn cứ? Hoặc là hắn ở căn cứ bên trong ẩn núp đã lâu. Truyền bá nguyền rủa, bọn họ có thể không chút do dự vì căn cứ an toàn phong tỏa phòng của hắn. Nguyên nhân giữa lúc hơn nữa không chê vào đâu được, nhưng khi tử vong đối xử bình đẳng quét đến trên người mình sau. A cô, nuốt ngụm nước bọt, đội tự vệ hiệp trợ sĩ quan nói, căn cứ đã toàn diện mất khống chế. Cường ngạnh hơn nữa phong tỏa xuống chỉ là ở vô vị tăng cường thương vong. Nhân tài là quý giá nhất tài phú. Nếu như trong căn cứ chuyên gia đều tử vong, chúng ta phong tỏa còn có ích lợi gì? Nhường toàn cầu mũi nhọn khoa học theo căn cứ chôn cùng. Đường hoàng động tác võ thuật lời. Có điều rất được mọi người đồng ý. Nhìn bên cạnh tử vong tướng quân thi thể. Kiên định Lý Tomoya bị hoảng sợ đánh bại, chủ yếu nhất hay là bọn hắn không muốn chết ở chỗ này. Thả ra quản chế, tiến hành sơ tán, không thể để cho tử vong, nguyên rủa tiếp tục tàn. Chúng ta đã không thể tới kịp dự phòng, vậy bây giờ mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn. Đám này tướng quân cấp bậc người tự có thể, để cho chính mình trước tiên chạy ra căn cứ. Nhưng nếu như đem lên tới hàng ngàn, hàng vạn kỹ thuật chuyên gia chết oan ở lòng đất, bọn họ cũng chạy không thoát tòa án trừng phạt. Ta mệnh lệnh, thả ra quản chế, theo đóng kín hành lang mở ra. Trong căn cứ mỗi một lối ra tuôn ra thất kinh đám người. Ở căn cứ ở ngoài xanh hóa trên sân cỏ, Misang đẩy xe đẩy chậm rãi tiến lên. Kính mắt của nàng nhìn về phía trước, trên mặt hiếm thấy hiện ra cười nhạt ý. Ngày hôm nay không có đi công tác sao? Ngồi ở xe lăn bà cười, nói ra vẫn như cũ là mang theo chút si ngốc cảm giác. Dù sao Misa tuổi cùng hình dạng thấy thế nào đều không giống như là dân công sở. Tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày qua bồi bà ngươi. Misa đỡ xe đẩy phía sau. Chỉ có cùng mập bà cùng nhau thời điểm nàng mới có thể lâu không gặp hưởng thụ đến trong lòng. Yên tĩnh, nàng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Gần nhất xuất hiện siêu phàm sự kiện tựa hồ càng nguy hiểm. Chính là nàng như vậy siêu phàm cũng càng ngày càng có lực bất tòng tâm cảm giác. Bất luận tương lai làm sao, có thể hưởng thụ lập tức mới là tốt nhất. Misa nhìn mập bà sau gáy. Trong lòng yên tĩnh, có điều yên tĩnh còn chưa kéo dài quá lâu. Căn cứ bỗng nhiên vang lên còi báo động chói tai. Misa ôn hòa khuôn mặt đột nhiên biến hóa. Trắng mịn lớp vỏ dưới có sắc bén xương trắng đang ngọ nguậy. Mập bà diễn viên khuôn mặt hơi co rúm. Cũng may nàng là chuyên nghiệp diễn viên. Mạnh mẽ đem bất an ép xuống. Ai nha, bọn họ chạy loạn cái gì? Mập bà nhìn chạy đám người. Trong miệng chề môi thì thầm. Lòng đất chạy ra từng bầy nghiên cứu viên. Nhìn sáng loáng bầu trời có người lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Misa nhíu chặt lông mày. Đưa tay tìm tòi nắm lấy chạy loạn nhân viên nghiên cứu. Nhìn thấy quấn quanh ở chính mình trên chân xương roi. Nhân viên nghiên cứu suýt chút nữa sợ đến ngất đi. Misa lông mày nhíu lại. Sát khí không tự chủ được tuôn ra. Tại sao chạy loạn? Xảy ra chuyện gì? Căn cứ bị nguyền rủa, không ngừng có người bị nguyền rủa mà chết. Ngươi, sẽ không là ngươi hạ nguyền rủa chứ? Mia sử dụng Shikosumiaku dáng dấp khiến người ta bất an. Xem ra chính là từ đầu đến đuôi đại phản phái. Xác thực có mấy phần như là hậu trường hắc thủ dáng dấp. Máy bay trực thăng bình lên rừng đầy một chiếc máy bay trực thăng. Cảng đóng quân hạm đội nhạy bén rời đi. Makuro Kurahito 2-3 bước chạy đến cơ trên mặt đất, đè nén xuống nét cười của chính mình. Mình đã ở căn cứ chế tạo hỗn loạn, đón lấy chính là xem hòa thượng. Hy vọng hòa thượng này tốt nhất có thể triệu hoán đến đầy trời thần Phật. Một chiêu đem toàn bộ căn cứ đều san thành bình địa. Đương nhiên toàn bộ căn cứ sự tình tốt nhất đều lộ ra ánh sáng đi ra. Đảo quốc quan phủ đầy đủ bị động, hết thảy kế hoạch đều bị lộ ra ánh sáng. Hắn như vậy, tiểu nhân vật đục nước béo cò xác suất liền càng cao. Đến đây đi, Makuro Kurahito mỗi cất bước một bước, dưới chân thì sẽ có bé nhỏ hắc trùng chui vào thổ nhưỡng. Xung quanh gặp thoáng qua chạy nạn người không chút nào biết tử thần liền đi dạo ở trong đám người. Có người không cẩn thận chân đạp chết rồi tiểu hắc trùng. Có người bị tiểu hắc trùng tiến vào ống tay bên trong. Máy bay trực thăng đứng ở tại chỗ không có nhận được cất cánh mệnh lệnh. Hết thảy đều tùm la tùm lum thành một đoàn ma. Căn cứ có cân nhắc qua sơ tán khẩn cấp dự án. Nhưng chưa hề nghĩ tới nguyền rủa bạo phát. Mỗi người trên người đều có khả năng mang theo nguyền rủa tình huống. Nếu như đám này trên người hư hư thực thực mang theo nguyền rủa người sơ tán đến những thành thị khác bên trong, nhường nguyền rủa như lưu cảm như thế bạo phát nên làm gì? Đến lúc đó tình huống đem không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Không cho phép rời đi? Nhường chúng ta chờ chết ở đây sao? Chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Makuro Kurahito đứng hoảng loạn trong đám người có vẻ khá là hờ hững. Hắn quay đầu nhìn phương Bắc, hiện tại liền xem hết hòa thượng, Phật môn siêu phàm, bày ra ngươi sức mạnh đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,